Vật hy sinh nữ phụ, tay không hủy DCP. Chương 48, C48, hình thức thăng cấp hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Khuynh Diệp, Beta, Tiểu Hi Hi, Đinh, xác nhận thân phận. Nữ phụ số 0127 chấp hành giả Thiên Tầm. Thông qua nghiệm chứng vân tay, nhiệm vụ trình lên thành công. Thiên Tầm đi ra từ khoang dưỡng sinh. Một viên trứng đường màu vàng kim bay tới. Tiếng nói non nớt của một đứa bé nam vang lên bên tai cô. Ký chủ, hoan nghênh ngài trở về. Trứng này có từ lúc hệ thống phân cấp cho Thiên Tầm. Căn cứ vào từng cấp bậc mà có những nhiệm vụ khác nhau. Cấp bậc của mỗi viên trứng thuộc hệ thống cũng khác nhau. Mà trứng vàng kim là cấp bậc cao nhất của hệ thống. Mỗi vị chấp hành giả đều có một không gian riêng. Mọi thứ nơi đây đều đầy đủ như một ngôi nhà. Thiên Tầm bước đến sofa rồi ngồi xuống. Tựa đầu vào gối. Nhắm mắt rồi lại mở. Sau đó thấp giọng hỏi. Có chuyện gì? Sao đột nhiên gọi tôi trở về? Tiểu kim trứng bay đến trước mặt Thiên Tầm. Ngữ khí hưng phấn nói. Ký chủ, tích phân của ngài đã đạt tới giá trị mãn cấp nhiệm vụ A. Cho nên tôi muốn thăng cấp. Đúng rồi. Trước kia ngài sử dụng kỹ năng thuấn di, trừ 500 điểm tích phân, nó bay tới bay lui, bắt đầu giới thiệu hình thức nhiệm vụ sau khi thăng cấp cho Thiên Tầm. Nhiệm vụ cấp S, công lược người được đưa ra dựa theo cốt truyện của thế giới. Đại khái là hai loại hình, nam chính và boss phản diện. Sau khi thăng cấp, nhiệm vụ không chỉ là công lược nhân vật mà còn phải hoàn thành tâm nguyện sau khi chết của nữ phụ. Nếu chỉ không hoàn thành một cái thì xem như nhiệm vụ thất bại. Ký chủ, cô có điều gì muốn hỏi không? Thiên Tầm im lặng một lát, sau đó khẽ nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, không có, bắt đầu đi. Trong quá trình hệ thống thăng cấp, Thiên Tầm cũng dần dần ngủ say. Tiểu Thiên Tầm, là ai? Là ai gọi cô? Giọng nói này rất quen thuộc, có một đôi tay ấm áp xoa đầu nàng. Ngữ khí dịu dàng, từ nay về sau đã có ta bảo vệ ngươi. Tiểu Thiên Tầm, đến bao giờ ngươi mới có thể lớn lên? Cái gì, ngươi dám chê ta già? Tiểu Thiên Tầm, ngươi không thể bị Hoan Hoan kia dạy hư. Ngươi là của ta, lại đây, đừng sợ, có ta ở đây, ai cũng không thể làm tổn thương ngươi. Tại sao lại có cảm giác ấm áp như thế? Sau này, khi ta không ở bên ngươi, hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt. Tuy Hoan Hoan là người không tử tế nhưng tâm không xấu. Có chuyện gì thì tìm nàng ấy nhờ giúp đỡ. Nàng ấy còn nợ ta một ân tình. Sống trăm năm, ngươi là nữ tử duy nhất mà ta thích. Có thể chết vì ngươi, ta cảm thấy thực vinh hạnh. Tiểu Thiên Tầm, ta vốn định chờ ngươi lớn lên rồi thành thân. Có điều, ta không đợi được. Tiểu Thiên Tầm, thật đau khổ. Đó là giọng nói của ai? Vì sao cô nghĩ không ra? Hoan Hoan là ai? Một đạo thân ảnh cao lớn màu đỏ đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng. Thiên Tầm đột nhiên mở bừng mắt. Từng hơi thở phì phò. Tiểu kim trứng từ ban trà bay lên. Dừng ở trước mặt Thiên Tầm. Ký chủ, cô ngủ đã lâu. Sau khi Thiên Tầm bình tĩnh trở lại, đôi con người gợn sóng hiện lên vài phần dao động. Chuyện về ký ức của tôi là thế nào? Sau khi hệ thống liên kết với ký chủ, liền có thể cảm nhận được hết thảy mọi cảm giác của ký chủ. Tiểu kim trứng vẫy vẫy cánh, bay cao hơn một chút. Có lẽ là trước kia cô đã làm nhiệm vụ ký ức. Cô làm nhiều nhiệm vụ như vậy, không nhớ rõ cũng là chuyện bình thường. Thiên Tầm dường như nghĩ gì đó. Con người rũ xuống, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Ừ, tôi biết rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía kim trứng, nhàn nhạt cười nói, tiếp tục nhiệm vụ đi. Thiên Tầm nói xong liền đứng dậy tiến về phía khoang dưỡng sinh. Hệ thống thăng cấp bộ phận thương thành, có yêu cầu gì có thể trực tiếp gọi tôi trong đầu. Kim trứng đi theo sau Thiên Tầm, ngữ khí vui sướng nói. Sau khi chờ Thiên Tầm tiến vào khoang dưỡng sinh, nó mới mở ra thông đạo xuyên qua. Đinh, mở ra thông đạo, truyền tống hoàn thành. Hi, cái chương này, thật phức tạp. 4, cách chương.